Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Trương Bằng. Lạc Khê xác thật không thế nào thích chính mình bạn trai Trương Bằng. Rốt cuộc hắn gần nhất rất nhiều thời điểm đều không quá lý người. Hơn nữa tiêu tiền ăn xài phung phí còn không chịu đi làm công kiếm tiền. Thậm chí đôi khi sẽ không thích chính mình ở tiệm cà phê công tác. Nhưng Lạc Khê cùng Trương Bằng chi gian trừ bỏ xúc động tình yêu ở ngoài còn có hữu nghị hòa thân. Tình, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa từ cao trung bắt đầu liền yêu đương. Đến nay đã suốt 5 năm. Nhiều năm như vậy tới ký ức cũng hoàn toàn không đều là như vậy không xong. Cho nên Lạc Khê cảm thấy bọn họ chỉ là tiến vào một đoạn tương đối dễ dàng bực bội thời kỳ. Chờ chịu đựng đi, lúc sau có lẽ nàng cùng Trương Bằng đều sẽ trở nên càng tốt. Hơn nữa hiện tại đã 10 tháng nhiều, tiệm cà phê lão bản đáp ứng ăn Tết đế sẽ có một bút tiền thưởng. Lạc Khê đã chuẩn bị tốt chờ tiền thưởng xuống dưới lúc sau liền cùng Trương Bằng đi lữ hành. Sau đó hảo hảo xác định một chút hai người tương lai. Lạc Khê như thế nào đều không có nghĩ đến. Nàng thế nhưng sẽ ở chơi trò chơi thời điểm. Nghe thấy Trương Bằng cùng chim nhỏ nếp vào người nói chuyện phiếm thanh âm ni hơn nữa hiện tại. Đã gần như nửa đêm. Trương Bằng lúc này cùng chim nhỏ nếp vào người đãi ở bên nhau. Tổng không có khả năng là đơn thuần mà muốn nói chuyện phiếm đi. Run rẩy tắt đi microphone lúc sau. Lạc Khê cảm thấy chính mình cả người đều lạnh buốt. Liền ở mấy cái giờ phía trước. Lạc Khê mới cùng Trương Bằng thông qua điện thoại. Nhưng bên kia tựa hồ có cái gì đặc biệt sốt ruột sự tình. Cho nên Lạc Khê mới vừa thăm hỏi vài tiếng. Điện thoại kia đầu liền vội vàng đem điện thoại cắt đứt. Chỉ là lúc ấy Lạc Khê cũng không có tưởng quá nhiều có không sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Bằng nơi nào có cái gì sốt ruột sự tình, nơi nào có cái gì giáo ngoại thực tiễn. Này hết thảy khả năng đều là một cái nói dối. Trương Bằng, lần sau ngươi vẫn là mang ta cùng nhau hạ phó bản đi. Ta vừa rồi cùng Bằng hữu hạ phó bản thời điểm tùy cơ tới rồi một cái đặc biệt đáng sợ phó bản. Làm ta sợ muốn chết. Không biết vì cái gì. Chim nhỏ nếp vào người bên kia microphone lại mở ra. Cho nên Lạc Khê bọn họ lại có thể nghe thấy chim nhỏ nếp vào người cùng Trương Bằng thanh âm từ tai. Nghe chung truyền đến. Bảo bối, Trương Bằng thanh âm nghe tới có chút sùng nịch. Ta phía trước nói qua chúng ta công hội đang ở tiến lên bảng xếp hạng. Chờ tháng sau bảng xếp hạng kết toán lúc sau, ta liền bồi ngươi nơi nơi phi được không? Tháng sau không còn có tân bảng xếp hạng sao? Chim nhỏ nếp vào người thanh âm nghe tới như là ở một bên làm nũng một bên oán giận. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thời gian bồi ta a? Thực nhanh, ngoan, Trương Bằng thanh âm nhu nhu, hoàn toàn không giống như là phía trước cùng Lạc Khê nói chuyện ngữ khí. Ngươi cũng biết chúng ta công hội lão đại sẽ dựa theo chúng ta cuối cùng xếp hạng phát tiền thưởng. Chờ tiền thưởng xuống dưới lúc sau ta liền cho ngươi mua tân thời trang, ngươi lại không kém. Tiền, chim nhỏ, nếp vào người ngữ khí còn có chút giận dữ. Nhưng tâm tình lại tựa hồ so trước kia hảo rất nhiều. Hảo hảo, ngươi tiếp tục đi hạ phó bản. Ta lại cùng các bằng hữu tâm sự thiên. Hảo, hôn một cái. Tai nghe kia đầu nhão nhão dính dính một hồi lâu lúc sau. Lạc Khê mới nghe được chim nhỏ, nếp vào người mở miệng nói. Ngượng ngùng, vừa rồi là ta bạn trai. Hắn trò chơi danh là Đại Bàng Dương Cánh. Ngươi bạn trai cũng là bảng xếp hạng đại lão. Aruba hiển nhiên là thực tôn trọng sức chiến đấu cái loại này người chơi. cho nên lập tức lại hỏi, ta phải đi nhìn một cái, lần sau làm ngươi bạn trai mang chúng ta cùng nhau phi a. Rất phiền toái, chim nhỏ nếp vào người lại có chút do dự mà nói. Hắn cũng không biết vì cái gì tuyển Kinh Châu thị server, cho nên ta nghĩ tới đi nói cũng đến khắc kim mua xe phiếu, vé xe là có thể cho người chơi từ một cái thành thị đi hướng một cái khác thành thị đạo cụ. Bất quá giá cả hơi có chút cao, giống nhau đều là mua sắm thời trang thời điểm đưa tặng phụ thuộc phẩm money. Chim nhỏ nếp vào người khẳng định không thiếu cái này, nhưng Aruba lại không nhất định chịu tiêu tiền mua. Thật đúng là rất phiền toái, Aruba lầu bầu một chút, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Hiện tại, Lạc Khê, chim nhỏ nếp vào người cùng Aruba sáng chế kiến ba cái nhân vật đều đứng ở ánh nắng tươi sáng phố buôn bán thượng, liền tính đã là rạng sáng, trên đường phố như cũ là người đến người đi bộ dáng. Cho nên không chỉ có không cảm giác được hắc ám, lại còn có không cảm giác được cô đơn. Nơi này dương quang thật tốt a, chim nhỏ nếp vào người tiếng cười truyền đến. Lạc Khê, ngươi thật sự đến nhanh lên mua một cái VR mũ giáp. Đã trải qua cái loại này phó bản lúc sau trở lại nơi này thật sự là quá tuyệt vời. Quả thực có một loại làm người có thể thả lỏng hết thảy hiền giả thời gian. Lạc Khê cái gì đều không có nói, trực tiếp tắt đi trò chơi. Nhìn trên màn hình máy tính chính mình cùng Trương Bằng chụp ảnh chung phát ngốc. Đã từng, nàng cũng là mua nổi VR mũ giáp. Tất tốt, bởi vì tắt đi trò chơi quan hệ. Lạc Khê thuê trụ chung cư cơ hồ không có bất luận cái gì tiếng vang. Cũng chính là ở ngay lúc này, Lạc Khê cảm giác được chính mình dưới giường tựa hồ có tất tốt thanh âm. Thật giống như có thứ gì đang liều mạng hướng góc tường xúc giống nhau. Thanh âm không lớn, nhưng ở cái này phi thường an tĩnh hoàn cảnh lại có vẻ có chút đáng sợ. Đó là cái gì thanh âm? Lạc Khê hiện tại liền ôm laptop cuộn tròn ở trên giường. Nàng nhớ tới phía trước trải qua trò chơi phó bản, nhớ tới kia chỉ tránh ở dưới giường cũng không có bị bọn họ tìm được quỷ người chơi nhiệm vụ thất bại, chạy thoát quỷ vật đem vĩnh viễn dây dưa ký túc xá tham dự giả. Lạc Khê rõ ràng đã tắt đi trò chơi, nhưng trò chơi phó bản cuối cùng theo như lời nói, những cái đó nguyên bản bị Lạc Khê cho rằng là cố lộng huyền hư từ lại tựa hồ vẫn luôn đều ở nàng bên tai bồi hồi không đi. Chạy thoát quỷ vật, đem vĩnh viễn dây dưa ký túc xá, phó bản tham dự giả. Chẳng lẽ nói, Lạc Khê hô hấp bắt đầu tăng thêm. Nàng run rẩy cầm con chuột một lần nữa mở ra trò chơi, một lần nữa mang lên tai nghe. Nhìn chính mình sở thao tác nhân vật đứng ở ánh nắng tươi sáng phố buôn bán thượng, ấm áp du dương bối cảnh âm nhạc ở trong phòng vang lên. Lạc Khê thượng tuyến không bao lâu, nàng liền thấy Aruba thượng tuyến nhắc nhở. Khụ khụ, Aruba giây tiếp theo liền cấp Lạc Khê phát tới giọng nói. Tiểu, dòng suối nhỏ a, ngươi cũng ngủ không được sao? Aruba như vậy một đại nam nhân, lúc này thanh âm thế nhưng có chút run rẩy. Lạc Khê lại không dám nói chuyện, nàng lá gan so Aruba càng tiểu. Nếu dưới giường thật sự có cái gì, kia nếu Lạc Khê ở trên giường hơi chút động một chút nói, giường phía dưới đồ vật có thể hay không có điều phát hiện. Dòng suối nhỏ, ngươi ở đâu? Ân. Lạc Khê nhẹ nhàng mà cho một cái tiếng vang, lại không nên nói thêm nữa lời nói. Ngươi có phải hay không cũng thấy được một ít không thích hợp đồ vật? Aruba bên kia do dự một chút, cuối cùng vẫn là thở hổn hển hỏi. Ta bên này giống như có điểm không thích hợp. Ân Lạc Khê đem notebook nhẹ đặt ở một bên. Liền như vậy mang tai nghe đem cả người đều cuộn ở bên nhau. Nàng nghe được ván giường bị từng cái gõ động thanh âm. Như là ở gõ cửa. Nơi đó thật sự có cái gì? Tuyệt đối không phải là Khê ảo giác. Đương là Khê cảm giác được sợ hãi thời điểm. Theo bản năng mà sẽ muốn hướng bạn trai Trương Bằng tìm kiếm bảo hộ. Chính là tưởng tượng đến Trương Bằng hiện tại hẳn là cùng chim nhỏ nếp vào người ở bên nhau. Lạc Khê tâm tình liền trở nên càng thêm phức tạp. Nàng sợ hãi dưới giường đồ vật. Sợ hãi chính mình dưới giường thật sự cất giấu một cái quỷ. Nhưng cùng lúc đó, Lạc Khê lại cảm thấy nhân loại có đôi khi so quỷ càng đáng sợ. Ta hiện tại liền ở trong phòng, Aruba thanh âm cũng ép tới thực nhẹ. Ta một người ở nhà, phòng khách đèn mở ra. Ta thấy có thứ gì ở ta ngoài cửa phòng đi tới đi lui. Ta có thể nhìn đến kia đồ vật chân dấu vết tham gia ký túc xá phó bản 5 cái người chơi chung. Aruba giống như gặp ngoài cửa quỷ. Lạc Khê như là gặp giường phía dưới quỷ. Vừa rồi chim nhỏ nếp vào người tựa hồ nói qua chính mình ở trong gương thấy được bóng trắng. Nếu hơn nữa toilet quỷ, tủ quần áo quỷ cùng nằm ở trên giường quỷ. Như vậy ký túc xá phó bản quỷ vật liền tề tựu. Dòng suối nhỏ, chúng ta sẽ không thật sự gặp quỷ đi. Aruba thanh âm run rẩy. Bọn họ thật sự gặp quỷ. Sao mà ở Hạ Gia Tư Hợp Viện? Hạ Trúc Khanh mới vừa ở trên giường nằm xuống, liền nhìn đến nhà mình lão bà từ toilet chảo ra một phen không khí nhét vào tủ quần áo. Theo sau, Bạch Bất Ngữ lại dùng tay trên giường vô thượng vỗ vỗ, như là bắt cam tóc giống nhau, lại lần nữa đem một đoàn không khí nhét vào tủ quần áo. Làm xong này hai cái động tác lúc sau, Bạch Bất Ngữ còn đem gần nhất thường xuyên đặt ở trong tay thưởng thức một viên màu đen hạt châu, cũng ném vào tủ quần áo. Từ đầu đến cuối, Hạ Trúc Khanh nhìn đến chính là Bạch Bất Ngữ cùng không khí hộ động hình ảnh. Làm sao vậy? Hạ Trúc Khanh quan tâm hỏi một câu. Không có gì, Bạch Bất Ngữ cười cười. Như là ở lò vi ba phía trước chờ đợi đồ ăn nướng chín giống nhau. Một phút đồng hồ lúc sau liền một lần nữa mở ra tủ quần áo môn. Đem thoáng biến đại một tí xíu màu đen hạt châu lấy trở về. Gần nhất trong phòng cho bụi có chút nhiều, sân chính là như vậy. Hạ Trúc Khanh giúp Bạch Bất Ngữ vỗ vỗ gối đầu cùng đệm chăn. Chờ Hạ Kỳ lớn một chút lúc sau, chúng ta có thể dọn đi ra ngoài trụ, nơi này khá tốt. Bạch Bất Ngữ xốc lên chăn ở Hạ Trúc Khanh bên người nằm xuống. Nếu rời đi nơi này nói, ngươi thích cờ hữu một chốc không phải tìm không thấy ngươi sao? Nghe được Bạch Bất Ngữ lời nói lúc sau, Hạ Trúc Khanh lộ ra có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có thân tử đại hội thể thao. Bạch Bất Ngữ đánh cái ngáp, xúc tiến Hạ tiên sinh trong lòng ngực. Nếu là trong trò chơi kia mấy cái thật sự gặp quỷ, ta ngày mai buổi sáng còn phải dẫn bọn hắn đi tìm Phạm Tạ Nhị Vị. Nguy hiểm sự tình làm cho bọn họ chuyên nghiệp nhân sĩ tới giải quyết là được. Hạ Trúc Khanh đi theo Bạch Bất Ngữ đã trải qua một chút sự tình, cho nên đối với quỷ sự tình cũng biết một ít da lông. Nhưng cũng chính là biết Trương Văn Ngạn, Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An có được đuổi quỷ năng lực mà thôi. Đến nỗi Bạch Bất Ngữ trên người đọc thù tính, giống như vẫn luôn đều bị Hạ tiên sinh xem nhẹ. Yên tâm đi, Bạch Bất Ngữ tiếp tục xúc tiến trong ổ chăn. Cùng Hạ Kỳ trường học đại hội thể thao so sánh với, Trong trò chơi sự tình một chút đều không quan trọng. Bạch Bất Ngữ trong tay nắm kia viên hồi ức châu, bởi vì lần trước vừa mới từ hồi ức châu biết được một ít gia lông, Bạch Bất Ngữ hồi ức liền đột nhiên im bặt, cho nên Bạch Bất Ngữ hiện tại cố ý làm hồi ức châu hấp thu càng nhiều quỷ khí. Chỉ hy vọng tiếp theo lại dùng này cái hạt châu tiến hành hồi ức thời điểm có thể đạt được càng nhiều hữu dụng tin tức. Từ Bạch Bất Ngữ cùng di động quỷ tiểu cơ lẫn vào quỷ giới trò chơi này lúc sau, giống vừa rồi tủ quần áo, giường đệm thượng cùng toilet xuất hiện quỷ vật giống nhau, tiểu tạp cả chỗ nào cũng có. Tuy rằng mỗi một con quỷ vật trên người quỷ khí đều phi thường nhỏ bé, nhưng tích thủy thành hải đạo lý Bạch Bất Ngữ sẽ không hiểu. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia quỷ khí. Nhưng đến nay Bạch Bất Ngữ còn không có thu thập đến cũng đủ quỷ khí. Vươn tay đem hồi ức châu thả lại tủ đầu giường hộp lúc sau, Bạch Bất Ngữ mang theo buồn ngủ nhắm mắt lại. Ở trong mộng, Bạch Bất Ngữ lại thấy cái kia vách núi cùng cái kia đưa lưng về phía nàng nam nhân. Ở trong mộng, trường lông cánh bạch long bay vào vân tế. Hết chương.